Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trước đây chúng tôi đã có dịp giới thiệu đến quý vị và các bạn hai phần đầu tiên của câu chuyện Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn của tác giả Hoàng Nam. Sau đó thì một thời gian tác giả vì lý do công việc, thành thử là cho đến hôm nay tác giả mới hoàn thành được quyển số 3 của bộ truyện này. Cũng theo yêu cầu của nhiều quý khán thính giả cũng rất muốn tiếp tục lắng nghe những tình tiết mới trong cuốn số 3 của câu chuyện này. Thành thử hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn số 3, câu chuyện Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn của tác giả Hoàng Nam. Phần số 3 của chúng ta có thời lượng dài khoảng 11 tập. Và trong buổi tối hôm nay, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đêm nuốt trọn ánh chiều tà, dương quang cổ thành cũng vì đó mà chìm dần vào bóng tối. Nằm ở trung tâm của thành cổ là một ngọn núi tên gọi là Hoàn Liệt Sơn. Vây chung quanh là chốn phồn hoa, tiểu lâu ký viện, công khách điếm mọc lên như nấm, khiến cho sinh ý của dương quang cổ thành vô cùng tấp nập, chẳng kém Âu Lang Thành, nơi hoàng đế tọa trấn. Trên đỉnh Hoàn Liệt Sơn, linh khí vần quanh, đứng phía dưới nhìn lên Hoàn Liệt Sơn lúc này chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Từng ánh hồng vân lượn đờ quanh năm không tán, lại càng tô thêm sự huyền ảo thâm tàng của Xích Dương phái, những kẻ đem Hoàn Liệt Sơn trở thành nơi khai tông lập phái của mình. Trưởng môn, thiếu chủ đã xuất quan. Cửa lớn của đại sảnh bị đẩy ra, từ phía ngoài một người bước tới. Vừa nhìn thấy Xích Long, người nọ đã cung kính chắp tay. Xích Long vốn đang khoanh chân thổ nạp, nghe vậy thì từ từ mở mắt, trong lòng xuất hiện một vệt kim quang nhàn nhạt, khẽ gật đầu lão lên tiếng: "Gọi nó tới gặp ta." Môn nhân nọ vâng một tiếng rồi rời đi. Một lát sau, Xích Long Hiên nét mặt vui vẻ từ từ bước vào. "Phụ thân, đan dược người luyện quả nhiên có công dụng." Vừa bước vào, Xích Long Hiên đã toe toét cười rồi bảo. Xích Long mỉm cười hỏi: "Con đột phá rồi sao?" Xích Lăng Hiên nhẹ gật đầu đoạn đáp: "Đại hội lần này con nhất định đem vinh quang về trong môn phái." "Tốt, có ý chí như vậy mới xứng là thiếu chủ của Xích Dương phái. Hiện tại còn không ít ngày nữa là diễn ra đại hội, con trở về chuẩn bị tốt một chút. Những gì mới lĩnh hội được cũng kiếm nơi diễn luyện một phen." Biết phụ thân của mình nhắc nhở điều gì, Xích Lăng Hiên nhẹ gật đầu rồi chắp tay cáo lui. Tuy nhiên hắn không hề phong ngay mà nhắm cửa đại sơn đi tới. Nửa tháng qua bế quan tu luyện, cả người của hắn đã sớm bức bối khó chịu. Không giải tỏa ngay chỉ sợ não sẽ có thêm vài thứ, chứ không chỉ là mình máu. "Ôi Lăng Hiên thiếu chủ, lâu lắm rồi mới thấy ngài xuất hiện." Trước cửa Liễu Thanh Lâu, Liễu Thị vừa nhìn thấy bóng dáng của Xích Lăng Hiên thì liền đon đà chạy tới tiếp đón, khóe miệng cười tươi như là hoa. Bàn tay mập mạp không hề kinh kỵ, trực tiếp nắm lấy cổ tay của hắn rồi kéo vào bên trong. "Nhưng ngày qua Lăng Hiên thiếu gia không tới, các cô nương của ta sớm đã héo mòn vì chờ đợi." "Tư bà như ngươi thật là khéo lưỡi, mau đi sắp xếp một chút, đêm nay ta phải tẩy trần một phen." Xích Lăng Hiên cười nhạt, lớn giọng rồi phân phó. Liễu Thị hai tròng mắt khẽ híp như sực nhớ tới điều gì, đôi mắt tỉ hí của mụ chợt lóe lên đon đà. "Lăng Hiên thiếu gia xuất hiện làm cho ta lưu lẫn, chút nữa thì quên mất đại sự. Vài ngày trước Liễu Thanh Lâu của chúng ta thu hận một ca kỹ, kỹ nghệ xuất chúng, dung nhan tuyệt sắc. Vừa hay hôm nay Lăng Hiên thiếu gia tới, chỉ bằng để ta sắp xếp một phen." "Tốt, đúng là chỉ có Liễu tú bà hiểu ý của ta. An tâm, nếu nàng ấy làm ta vui, Liễu Thanh Lâu các ngươi chắc chắn hưởng không ít chỗ tốt." Xích Lăng Hiên nghe thấy có mỹ nhân, hai mắt liền sáng như sao. Nghe qua lời của Liễu Thị, hắn biết mỹ nhân này là hoa mới nở chưa vướng bụi trần. Điều này càng khiến một kẻ ham mê sắc dục như hắn khoái chí. Lập tức phân phó cho Liễu Thị mau chóng đi chuẩn bị. Phần mình thì bước theo mấy ký nữ khác đi lên lầu ba. Chẳng biết có bao lâu, cánh cửa phòng của Xích Lăng Hiên văng lên tiếng gõ. Ở phía trong, Xích Lăng Hiên đang chìm đắm trong sự mơn trớn của nhục dục và tư vị của rượu ngon, bỗng mở mắt. Khóe miệng có chút giật giật, hắn vung tay đẩy mấy kỹ nữ đang đu bám trên người của mình xuống nhẹ giọng. Các ngươi lùi xuống, không có lệnh của ta, không kẻ nào được tiến vào gian phòng này. Nhận ra ngữ khí của vị thiếu gia trước mặt có điểm lạnh lẽo, mấy cái nữ âm thầm đưa mắt nhìn nhau. Cái đó chẳng ai bảo ai, lập tức lũ lượt rời khỏi. Cửa lớn bị đẩy nhẹ, từ phía trong mấy kỹ nữ cúi đầu bước ra. Liễu thị thấy vậy thì cũng không dám lấy làm lạ. Trong lòng của mụ thầm đoán, có lẽ vị lăng thiếu gia kia muốn đêm này chỉ vui vẻ cùng mỹ nhân. Đoán là vậy, Liễu thị nét mặt tươi cười dẫn đầu bước vào. Đi theo sau mụ là một thiếu nữ vận trên người một bộ váy màu xanh biếc, trước mặt bị che đậy bởi một lớp lụa mỏng, càng làm cho dung nhan phía trong toát lên sự dụ hoặc thần bí. Lăng Hiền thiếu gia, thật xin lỗi để ngài phải đợi lâu, ta đã đem tịnh cốc tới cho ngài đây. Vừa tiến vào bên trong, Liễu thị đã mở miệng. Xích Lăng Hiên ngồi trên giường nghe vậy nhưng không đáp. Sự chú ý của hắn lúc này đặt lên người của mỹ nhân tên là Tịnh Cúc. Ở đây không có chuyện của người, mau ra ngoài. Xích Lăng Hiên sau một hồi quan sát, lấy trong túi ra một thỏi vàng ném về Liễu thị, đoàn mở miệng nói. Liễu thị bắt lấy thỏi vàng, hai mắt lóe lên vui sướng, miệng không ngừng chúc tụng vài câu, sau đó xoay người bước ra ngoài, cũng không quên đem đóng cửa lại. Lúc này ở trong phòng chỉ còn lại Xích Lăng Hiên cùng Tịnh Cúc. Thấy nam nhân trước mặt không lên tiếng mà cứ nhìn mình chăm chăm, Tịnh Cúc có chút thẹn thùng. Công tử, nếu người cứ nhìn ta như vậy... Thanh âm mềm mái của Tịnh Cúc vang lên. Xích Lăng Hiên khẽ nhích môi nhưng không đáp, ánh mắt vẫn dán lên đường cong tuyệt sắc trên thân thể của Tịnh Cúc. Sau lớp lụa mỏng, khóe môi của Tịnh Cúc khẽ nhích để lộ ra một nụ cười, kể đó khẽ khom người rồi bảo. Đêm còn dài, để ta đàn một khúc, muốn một điệu bồi tiếp công tử. Nói rồi Tịnh Cúc đem đàn sau lưng xuống lấy, dưới ánh nến leo lắt, giai điệu du dương trầm bổng như muốn kéo tâm hồn của kẻ đối diện vào một vương giới hoan lạc. Xích Lăng Hiên ngồi trên giường hai mắt khẽ híp như cảm thụ tư vị ngọt ngào của thanh âm kia. Chốc chốc khóe môi lại nở lên một nụ cười đầy ẩn ý. Giai điệu của khúc nhạc kết thúc, Tịnh Cúc cẩn thận đặt bàn ở trên. Đôi vòng nơi vòng cổ tay trắng nõn khẽ lắc tạo nên âm thanh leng keng, kéo theo phía sau thân thể như liễu mềm trước gió, uốn lượn tạo ra tư thế tuyệt đẹp, phơi bày những nét cong quyến rũ đầy dụ hoặc. Tiếng vỗ tay lúc này vọng lại từ phía, dường như là Tịnh Cúc chú ý. Theo bản năng, nàng vừa múa vừa chậm rãi tiến dành qua đó. Bàn tay thon mềm lướt trên ngực của Xích Lăng Hiên, từ phía sau lớp lụa mỏng, ánh mắt long lanh mị hoặc khẽ chớp như muốn vây nhốt sự ham muốn của thất thải nam nhân ở trên đời. Quả là dung nhan tuyệt mỹ, nếu là một phàm phu tục tử khác thì có lẽ không cứng lại được sự dụ hoặc của ngươi. Xích Lăng Hiên hai mắt khẽ nhíp, mở miệng tán thưởng, kể đó bất chợt vung tay xuất thủ. Một chiêu đã nắm lấy Tịnh Cúc rồi kéo mạnh, trong thoáng chốc đã đè nàng nằm ngửa ra trên giường. Công tử, xin có đừng vội vã như vậy. Tịnh Cúc có chút khẩn trương, hai má cũng đỏ ửng vì sự gấp gáp của Xích Lăng Hiên. Ngờ đâu câu nói tiếp theo của Xích Lăng Hiên lại khiến cho nét mặt vốn đang ngượng nghịu của nàng trở nên sợ hãi tột độ. Chỉ là một tiểu hồ ly, lại dám ở trước mặt ta càn quấy, xem ra ngươi mới chỉ đạt tới cấp bậc yêu thú, nên chưa đủ thực lực để cảm nhận khí tức trên thân thể của ta. Công tử, người này là... Tịnh Cúc như là nhận ra điều gì, sợ đến phát khóc miệng lắp bắp. Xích Lăng Hiên mỉm cười, bàn tay khẽ lướt trên gương mặt kiều diễm của nàng nhàn nhạt đáp. Chắc hẳn Liễu thị chưa nói cho người biết, ta là thiếu chủ của Xích Dương phái. Cái gì? Người là pháp sư? Toàn thân của Tịnh Cúc run rẩy khi nghe tới ba chữ Xích Dương phái. Thân là hồ ly tu luyện phía ngoài Dương Quang cổ thành, nàng đương nhiên sẽ nghe qua đại danh của Xích Dương phái, một trong năm đại phái của Âu Lang đế quốc. Vô dĩ nàng chỉ muốn tiến vào thành thu thập tinh nguyên của nam nhân để tu luyện, nào ngờ lần đầu hành động lại bắt gặp người của đại phái. Chẳng những vậy mà lại còn thiếu chủ của Xích Dương phái. Đại pháp sư, xin người buông tha cho ta. Tình Cốc biết bản thân bị bại lộ, cũng biết chút tu vi nhỏ bé của mình chẳng là gì trong mắt của kẻ đối diện, nên run rẩy cầu xin. Thế nhưng mà ngay sau đó nàng lại nhận ra trên nét mặt của Xích Lăng Hiên lúc này không tồn tại sát ý, mà chỉ có sự đê mê tận hưởng. Như đoán ra được điều gì, Tình Cung kẽ cắn môi, bày ra một bộ dáng ủy khuất nhưng để dụ hoặc mở miệng rồi bảo: "Hiện tại ta bị người nắm trong tay, mọi chuyện phía sau xin tùy người định đoạt." "Định đoạt thế nào đây?" Xích Lăng Hiền liếm môi, dùng lời lẽ đầy ẩn ý mà hỏi. Tình Cung khẽ dính người ghé sát về phía mặt của hắn, bấm môi căng mỏng khẽ mở, thở ra một luồng khí thơm mát cùng thanh âm dụ hoặc khinh người: "Thân sắc này xin dâng cho chủ nhân tùy người hưởng thụ." "Tốt, trước giờ ta nếm qua mỹ nhân vô số, nhưng mà cảm giác với yêu tộc như nàng thì chưa một lần. Trước ngoan lạc một phen sau lại nói." Xích Lăng Hiên nửa tháng nay bí bách, đến hiện tại cũng chẳng cần nghĩ nhiều. Vì hắn một tiểu hồ ly như Tình Cúc chẳng thể gây ra uy hiếp bao nhiêu. Đừng nói là yêu thú nhỏ bé như nàng, mà ngay cả yêu linh, thậm chí yêu tiên thì hiện tại hắn cũng dám đánh một trận. Cứ như vậy một màn ân ái diễn ra, những tiếng rên rỉ khoái lạc từ trong phòng phát ra, khiến mấy cái nữ quanh năm quen thuộc ân ái cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng. Trong lòng thầm khen Tình Cúc kia chẳng những kỹ nghệ xuất chúng, mà ngay cả thủ đoạn trên giường cũng thật cao minh. Không thế thì làm sao có thể phục vụ một thiếu gia khó tính như Xích Lăng Nghiên như vậy. Một đêm khoái lạc cứ như vậy trôi qua. Rạng sáng ngày tiếp theo, Xích Lăng Nghiên tỉnh lại, toàn thân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhìn sang bên cạnh thấy Tình Cúc hai mắt nhắm nghiền, đang có gió nếp vào lòng của mình. Xích Lăng Nghiên có chút nhíu mày, nghĩ lại tư vị khoái hoạt đêm qua, hắn thở dài một nơi như tiếc nuối, trên nét mặt xuất hiện do dự. Đúng lúc này thì Tình Cúc khẽ trở mình, vù sơn trắng ngần hiện hiện trước mắt, nhũ phong nhỏ nhắn phập phồng lên xuống như khiêu khích, khiến cổ họng Xích Lăng Nghiên cảm thấy khô khan. Tay bắt ấn có điểm nơi lầm, cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, chỉ thấy hắn khẽ hừ một tiếng rồi lại lao vào Tình Cúc như hổ đói. Trong lòng cũng thầm đưa ra quyết định của mình. Mặt trời đứng bóng trên đường đến phía trong Dương Quang cổ thành, Xích Lăng Hiên tiêu sái bước tới. Bên người còn có một tuyệt sắc mỹ nữ e ấp thiện thùng. Chẳng cần nói thì ai cũng biết đây chính là nữ nhân của hắn. Sẽ ánh mắt trầm trồ của người qua kẻ lại, Tình Cúc mặt mày nóng gian, thấp thoáng sau lớp lụa mỏng, thân thể nhỏ nhắn lại càng nép sát vào Xích Lăng Hiên, khiến hắn không khỏi thích thú. "Yên tâm đi, ta đã cho nàng dùng ẩn khí đan, nếu không phải là cường giả tu vi trên ta, tuyệt đối không thể nhìn ra chân thân của nàng. Nếu vậy thì ta an tâm, nhìn khắp Âu Lang đế quốc cũng đâu có mấy người tu vi đặt ở trên thiếu chủ của Xích Dương phái chứ." Thanh âm nũng nịu của Tình Cúc khiến cho Xích Lăng Hiên vui vẻ cười phá lên. Hắn biết nàng có ý định nịnh hót nhưng vẫn rất cao hứng hưởng thụ. Bởi lẽ hắn dù sao cũng nằm trong top đầu của tam thập thiên kiêu. Hơn nữa hiện tại tu vi lại tăng tiến không ít, ngạo khí của một thiếu chủ đương nhiên là không nhỏ. Bóng dáng của hai người dần khuất trên đường lớn, phía sau chỉ còn lại ánh mắt có điểm tiếc nuối của Liễu Thị. Bởi lẽ khó khăn lắm mộ mới có thể thu được một mỹ nhân tuyệt sắc như Tình Cúc, ấy vậy mà mới đêm qua đã bị người ta mang đi. Dù biết Xích Lăng Hiên cũng để lại rất nhiều vàng, nhưng nói cho cùng số vàng kia chỉ dừng lại ở đó. Nếu để so sánh với lợi ích kiếm được từ xuân sắc của Tình Cúc thì xem ra Liễu Thanh Lâu của mộ vẫn chịu thiệt thòi. Khẽ thở dài một nơi, Liễu Thị thầm than thở: "Ai bảo tiểu tử Lăng Hiên kia là thiếu chủ của Xích Dương phái chứ. Liễu Thanh Lâu của mộ dù có trăm lá gan cũng chẳng dám thắc tội với nhân vật cỡ đó, chịu thiệt một chút để tồn tại lâu dài vẫn hơn." Tại tiểu lâu lưng chừng đỉnh Long Tàm, sau mấy ngày tỉnh dưỡng, thân thế của Lý Thiên Lăng cũng đã dần hồi phục, lai lịch của tỷ muội Tiểu Ánh, Tiểu Ngọc cũng đã được phơi bày. Thì ra giữa ngươi và Âm Dương Môn lại có mối ân tình sâu đậm như vậy. Ngày đó tại Trịnh phủ, nếu không có ngươi ra tay giúp sức, chỉ e tất cả chúng ta đều đã chết. Ngồi bên bàn nhỏ, Lý Thiên Lăng lúc này mở miệng cảm kích. Tiểu Ánh đứng bên cửa sổ, hướng mắt nhìn ra ngoài khẽ phất tay rồi đáp: "Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói. Ân tình của Phong Hành đối với ta rất sâu đậm, bảo hộ huyền nhân của người là bổn phận của ta. Chỉ tiếc sự việc của Âm Dương Môn ngày đó ta không hề ngay biết, bằng không nhất định sẽ không để Âm Dương Môn gặp nạn diệt môn như vậy." Nghe Tiểu Ánh nhắc đến chuyện này, tâm tình của Lý Thiên Lăng dấy lên sóng gió. Trầm mặc hồi lâu, hắn lên tiếng. Sớm biết chuyện này có liên quan đến ngũ phái, nhưng xem ra kẻ trực tiếp ra tay là yêu tộc. Rồi là vậy, ngũ phái cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Nếu không phải chúng ta ra tay làm suy yếu thực lực, thì yêu tộc trong Âu Lăng đế quốc đâu đủ lực lượng công phá Âm Dương Môn. Hơn nữa ta hoài nghi trong Âm Dương Môn có kẻ phản bội, bằng không thì yêu tộc làm sao có thể thuận lợi vượt qua đại trận mà lên núi. Như cũng đã từng nghĩ tới điều này, Lý Thiên Lăng nhẹ gật đầu, lại nhớ tới hiểu lầm to lớn của Bạch Điên đối với mình, hắn khẽ thở dài. Xem ra trong chuyện này còn có không ít ẩn tình, chỉ e là không thể ngày một ngày hai có thể làm sáng tỏ. Hơn nữa thời điểm thiên môn mở ra cũng ngày một gần, ta nhất quyết không thể phụ sự ủy thác của sư phụ. Nghe Lý Thiên Lăng nhắc tới thiên môn, trong mắt của Tiểu Ánh khẽ đậm, liếc nhìn hắn một cái rồi hỏi, Bạch Vân nói gì với ngươi? Lý Thiên Lăng liền đáp, sư phụ muốn ta giữ lấy thiên môn, quyết không để tà vật tứ phương chiếm được. Chẳng phải thiên môn kia tồn tại tinh điểm của ngũ quái sao? Cái gì Bạch Vân còn lo lắng như vậy? Tiểu Ánh có chút hiếu kỳ. Lý Thiên Lăng thấy nàng tồn tại nghìn năm, nhưng bí mật của thiên môn thì lại mơ hồ, nên có chút kinh ngạc đoàn cẩn thận giải thích. Theo bí tịch của Âm Dương Môn ghi lại, thiên môn kia nghìn năm sẽ mở ra một lần. Thời điểm thiên môn mở ra, pháp giới bao bọc Âu Lăng đế quốc sẽ tự động bị thu về tâm nhãn thiên môn. Đến lúc đó, thứ bảo vệ Âu Lăng đế quốc trước tứ phương thế lực chỉ còn lại đại trận của ngũ phái. Sư phụ của ta lo lắng đại trận kia không đủ sức ngăn cản hợp công của tà vật, vậy nên hắn mới muốn dùng ngươi danh phận truyền nhân Âm Dương Môn đứng lên để hiệu triệu huyền môn đối kháng với phương tà vật sao? Xem ra suy nghĩ của Bạch Vân thật quá đơn giản. Hắn sớm quên huyền môn hiện tại đã chẳng còn chịu ảnh hưởng quá nhiều từ Âm Dương Môn rồi sao? Hơn nữa Tiểu Ánh nói đến đây thì khựng lại, rồi khẽ liếc nhìn về Lý Thiên Lăng. Những lời vừa nãy của nàng tuy có chút khó nghe nhưng hoàn toàn có lý. Lý Thiên Lăng biết nàng không có ý châm chọc nên chỉ thở dài. Bởi thời gian thiên môn một lần nữa mở ra không còn xa, hiện tại hắn cũng chính hoài nghi năng lực của bản thân, chứ đừng nói là người ngoài. Nhìn thấy sự sầu não của Lý Thiên Lăng, Tiểu Oánh biết hắn đang nghĩ gì cho nên liền lên tiếng. Muốn làm đại sự thì trước hết phải trở nên cường đại. Nếu chính ngươi cũng hoài nghi năng lực của bản thân thì ngươi đã thất bại từ khi chưa bắt đầu. Đừng quên ngươi là một nhân quỷ, chỉ có chém giết tà vật mới khiến cho ngươi ngày càng trở nên cường đại. Hơn nữa, nếu thực sự thiên kiếp kia phủ xuống thì lực lượng tà vật lẩn khuất trong Âu Lăng đế quốc này cũng là mối nguy hiểm không hề nhỏ. Tới khi đó trong ngoài đều có địch, ta chỉ e dưới huyền môn này không thể chống đỡ. Ý của ngươi là tứ đại hung vật nổi danh trong Âu Lăng đế quốc? Những lời của Tiểu Ánh như là chỉ lối cho Lý Thiên Lăng. Nghĩ tới điều gì hắn vội hỏi. Tiểu Ánh gật đầu đáp, xem ra lúc này chỉ còn lại ba kẻ mà thôi. Hung huyết thi vương kia chẳng phải đã bị Hoàng Lăng kia chém giết rồi sao? Hoàng Lăng? Lý Thiên Lăng nghe tới danh tự lạ lẫm kia thì hỏi. Tiểu Ánh nhàn nhã đáp, chính là vì Lăng công tử mà người hay nhắc tới. Thì ra hắn tên gọi là Hoàng Lăng, người này thâm tàng bất lộ, tu vi sâu không lường được. Lý Thiên Lăng sau khi biết danh tử kia là chỉ Lăng công tử thần bí thì gật đầu cảm khái. Tiểu Ánh ở một bên chỉ tùy tiện mỉm cười, trong lòng thầm nói, nhưng mà điều ngươi chưa biết về kẻ được gọi là Hoàng Lăng kia còn nhiều vô số, ngay đến cả ta còn chẳng biết được bao nhiêu. Trò chuyện một hồi, Tiểu Ánh rốt cuộc cũng đem lai lịch cùng truyền thuyết của tứ đại hung vật nói ra một lượt cho Lý Thiên Lăng nghe. Theo lời của nàng, tứ đại hung vật kia đều là những kẻ tồn tại chung quanh thiên môn từ trước khi Âu Lăng đế quốc được hình thành. Mãi sau này khi tổ tiên Lăng gia của nhân tà môn khai quốc, những kẻ kia mới được giới huyền môn xem là hung vật của Âu Lăng đế quốc, tỏa chấn hướng đông tây nam bắc. Lại nói ngày đó đại chiến xảy ra, ngoài lực lượng của tứ phương tà vật, tứ đại hung vật này cũng mang theo một lực lượng của mình chen chân. Cũng may nhân tổng khi đó có 6 vị cường giả hóa thần mới đem đến thế cục bình ổn. Tứ đại hung vật bị các cường giả là tứ môn, lục tộc đánh đuổi rồi chấn áp dưới phong ấn. Sau nghìn năm cũng trở nên tuyệt tích. Hung huyết thi vương kia xem như là minh chứng rõ ràng nhất. Đến cả ngươi cũng không biết tung tích của những hung vật còn lại ở đâu sao? Sau khi nghe Tiểu Oánh giảng giải một hồi, Lý Thiên Lăng lúc này mới hiếu kỳ hỏi. Tiểu Oánh liền lắc đầu đáp. Ta chỉ nghe nói nghìn năm về trước tứ đại hung vật chia ra bốn hướng trấn thủ. Nhưng sau đại chiến năm đó thì không rõ biệt tích nơi đâu. Chỉ biết danh dự của chúng ngoài hung thuyết thi vương thì còn có hung tước yêu vương, hung linh tồn đế và cuối cùng là hung dực quỷ vương. Ngươi đừng nhìn thấy Hoàng Lăng kia thuận lợi chém giết thi vương trong thi huyệt mà xem thường thực lực của tứ đại hung vật. Phải biết thi vương định phụng thánh kia chỉ là hấp thu được một phần thi huyết của hung thuyết thi vương mà thôi. Để đem ra so sánh thì lực lượng của lão so với hung thuyết thi vương vẫn còn thua kém quá xa. Ngữ khí nghiêm túc của Tiểu Oánh khiến cho Lý Thiên Lăng không chút hoài nghi về thực lực của những kẻ được xem là hung vật của Âu Lăng đế quốc. Trong lòng cũng phải cẩn thận ghi nhớ danh tự của chúng. Đang lúc hai người trò chuyện thì từ phía bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tiểu Oánh biết đám đồng bạn của Lý Thiên Lăng tìm đến nên chủ động tránh mặt. Không phải là Tiểu Oánh ghét bỏ đám người Trần Mạnh Ninh mà nàng vốn là người không thích kết bạn. Nếu không phải vì đại sư đã nói cùng Hoàng Lăng thì đến nhận biết cùng Lý Thiên Lăng, Tiểu Oánh cũng chẳng muốn nói. Nàng chỉ cần âm thầm bảo hộ hắn như trước đây là đã đủ đền đáp ân tình của tổ sư Âm Dương Môn rồi. Thiên Lăng, thế trong người thế nào rồi? Tiểu Oánh vừa thẳng người bay ra khỏi cửa sổ thì cửa chính căn phòng bị đẩy ra. Người bước vào đầu tiên là Trần Mạnh Ninh, theo sau là đám Tiểu Hồ, Trịnh Thiên Ân cùng Tiêm Môn Nguyệt Nghi. Thân thể không có gì đáng ngại, hôm nay liền có thể lên đường. Vẫn muốn tới Âu Lăng Thành sao? Trần Mạnh Ninh nghe Lý Thiên Lăng nói thì lên tiếng hỏi. Lý Thiên Lăng lắc đầu đáp, không vội tới đó, dù sao cũng chưa tới thời điểm. Trước câu trả lời không rõ ý tứ của Lý Thiên Lăng, đám người tỏ ra mờ mịt khó hiểu. Trần Mạnh Ninh định lên tiếng hỏi tiếp thì bị Tiểu Hồ ngăn lại. Nó ở bên nghe Lý Thiên Lăng đã lâu. Mục đích của Lý Thiên Lăng tìm tới Âu Lăng Thành, nó là người rõ hơn ai hết. Chủ nhân có tính toán khác, các ngươi cũng đừng có hỏi nhiều. Xem chúng ta là người ngoài sao, còn mẹ nó, sinh từ một hồi mà vẫn không tin tưởng. Trần Mạnh Ninh có chút tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Hồ. Tiểu Hồ biết hiện tại bản thân không thể nào bắt nạt tên mập mạp này như trước, nên vội vã nép sau lưng Lý Thiên Lăng trốn tránh. Lý Thiên Lăng thấy vậy thì cười cười, đem dự định phía trước của mình nói ra. Đám người sau khi nghe tiếng hắn muốn ngao du hành đạo thì cao hứng. Trịnh Thiên Ân vui tươi nói, ta cũng muốn đi, sư phụ. À không, Thiên Lăng huynh, lần này ngươi không được cự tuyệt ta. Năng lực của ta trong trận chiến vừa rồi ngươi cũng thấy rõ. Thi khô là gì đó, căn bản không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa những ngày qua Nguyệt Nghi tỷ cũng đã chỉ dạy cho ta không ít huyền pháp. Hiện tại ta cũng xem là một nửa pháp sư. Trịnh Thiên Ân nói đoạn liền kéo tay của Tây Môn Nguyệt Nghi như muốn nhờ nàng nói giúp. Thế vậy Tây Môn Nguyệt Nghi chỉ đành lên tiếng xác nhận. Không có sai, thiên phú của Thiên Ân cũng không tệ. Thổ nạp cơ bản đã nắm được, huyền thuật thì ta không dám vượt mặt Thiên Lăng huynh để chỉ dạy cho nàng. Trong lời nói của Tây Môn Nguyệt Nghi có chút cố kỵ. Nghe ra điều ấy, Lý Thiên Lăng xua tay đáp, nếu nàng muốn theo ngươi học hỏi thì ngươi cứ chỉ dạy, dù sao thì ta cũng không phải sư phụ của nàng. Trước sự thẳng thắn của Lý Thiên Lăng, Trịnh Thiên Ân có điểm thất vọng, nhưng chí ít cũng theo chân của hắn. Nàng cảm thấy rất vui nên không quá để tâm, nét mặt vẫn lộ rõ sự hớn hở, luôn miệng cảm tạ. Tây Môn Nguyệt Nghi thấy Lý Thiên Lăng không có ý kiến về việc mình chỉ dạy cho Trịnh Thiên Ân thì cũng an tâm, khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm. Đúng lúc này thì Trần Mạnh Ninh như nhớ tới chuyện gì lên tiếng, phải rồi Thiên Lăng, có một chuyện ta quên nói cho ngươi. Dứt lời thì hắn đưa tay vào ngực áo lấy ra một thứ, cả đám vừa nhìn lên nhận ra đó chính là U Linh Kính, thứ đã phong ấn thi vương. Nhìn mặt kính ảm đạm lại xuất hiện một vết vỡ rất lớn, Trần Mạnh Ninh có chút tiếc nuối rồi nói, xem ra ta uổng phí một phen. Những người còn lại nghe vậy thì cũng gật đầu đồng tình, duy chỉ có một kẻ là không nghĩ như vậy. Ngay lúc những lời kia của Trần Mạnh Ninh vừa dứt thì từ trong hộp gỗ của Lý Thiên Lăng vang lên thanh âm, Không hề uổng phí đâu, người làm được chuyện tốt rồi đó. Lý Thiên Lăng vừa nhận ra kẻ đã lên tiếng là ai, hắn vội khởi động hộp gỗ, đem một chương linh phù lấy ra. Linh phù bay ra tới nơi thì từ phía trong một thân ảnh thướt tha đáp xuống. Vừa xuất hiện, nữ tử nọ đã cung kính chắp tay hành lễ với Lý Thiên Lăng. Không sai, người vừa xuất hiện chính là nữ quỷ bị Lý Thiên Lăng thu ở La Gia Thôn. Lần tiến vào thi huyệt vừa rồi cũng may nhờ cô nàng nhắc nhở, đám người mới thuận lợi nâng theo biến chuyển khí tức của U Linh Thạch mà thông qua hang động chẳng chịt như mê cung kia. Lời của ngươi là có lý gì? Vừa nhìn thấy nữ tử nọ, Lý Thiên Lăng đã lên tiếng hỏi. Nữ quỷ nọ nghe thế thì mỉm cười đáp. Đại pháp sư, ngươi quên mảnh U Linh Thạch kia rồi sao? Nói đoạn, nữ tử chỉ tay về phía bên hông của Lý Thiên Lăng, nơi có mảnh U Linh Thạch đang không ngừng tỏa ra quang mang lục sắc lập lòe. Như là hiểu ra ý tứ của nữ quỷ, nội tâm Lý Thiên Lăng không khỏi khẩn trương. Hết nhìn mảnh U Linh Thạch, lại đưa mắt nhìn về vết hở của U Linh Kính trên tay của Trần Mạnh Ninh. Trong chốc lát, hắn hiểu ra tất cả. Có lẽ mảnh U Linh Thạch này chính là phần khuyết thiếu của U Linh Kính kia. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Lăng một bước tiến lên, đem U Linh Thạch lấy xuống, rồi mang nó tới gần U Linh Kính. Quả nhiên U Linh Kính vốn đã khô cạn pháp lực, bất chợt phát sinh biến hóa. Dưới ánh mắt của mọi người, U Linh Kính cấp tốc xoay tròn rồi lơ lửng trên không trung. Tham lam đem lực lượng khí tức đang tỏa ra nơi U Linh Thạch từ từ hấp thụ. Trong thoáng chốc, mảnh U Linh Thạch như gặp phải lực hút cực mạnh, vừa tuột khỏi tay của Lý Thiên Lăng, lập tức nhập vào vết nứt trên U Linh Kính. Trong lúc này, mặt kính vốn ảm đạm bỗng lóe lên lục sắc, hoa văn họa tiết cổ xưa được khắc trên mặt kính vốn đứt đoạn, hiện tại đã được nối liền, rồi dần xuất hiện một tia thanh sắc lưu động phía trên. Chỉ thấy tia thanh sắc kia ngày một đậm, từ từ lan tỏa đem toàn bộ họa tiết trên mặt kính xâm chiếm. Ngay khi bề mặt U Linh Kính bị thanh sắc lấp đầy, thì từ phía trong một cỗ lực lượng cường đại màu xanh lục lan tỏa. Toàn bộ căn phòng lúc này chỉ bao bọc bởi âm phong rít gào, khiến tất cả những người có mặt không khỏi kinh hãi. Căn phòng sao tự nhiên lạnh lẽo vậy chứ? Toàn thân của Tiểu Hồ run lên cầm cập, mở miệng ca thán. Bên cạnh nó, sắc mặt của nữ quỷ càng là tệ hơn, môi mấp máy mãi mới thốt được nên lời. Lực lượng này tuy rất giống với lực lượng phía trong mảnh U Linh Thạch, nhưng cường đại hơn rất nhiều. Nói đến đây, thân ảnh của nữ quỷ bỗng chốc mờ nhạt, vừa nhìn liền biết hồn phách của nàng sắp bị hàn khí từ U Linh Kính thổi cho tiêu thất. Thế vậy, Lý Thiên Lăng vung tay tác pháp, đem một lá linh phù dán lên sau ót nữ quỷ, giúp cho nàng ngăn cản hàn khí. Kế đó lại đưa mắt nhìn về đám người Trần Mạnh Ninh đang đứng ở phía đối diện. Các người không cảm nhận được gì sao? Trần Mạnh Ninh nét mặt ngơ ngác, kẽ lắc lắc đầu rồi đáp. Chỉ cảm giác lạnh một chút, nhưng làm gì tới mức run cầm cập như con khỉ nhỏ kia. Nơi đoạn, hắn liếc mắt nhìn về Tiểu Hồ, ra ý trêu ghẹo. Tiểu Hồ nghiến răng nghiến lợi lườm Trần Mạnh Ninh một cái. Thế nhưng hiện tại nó cũng chẳng đủ sức để đôi co. Toàn thân yêu lực cơ đồ đều đẩy ra ngoài, gắng gượng đối kháng lại với hàn khí. Ta cũng chỉ thấy lạnh một chút, nhưng mà cảm giác lạnh lẽo này cơ hồ là từ trong ra. Thật sự là rất khó diễn tả. Trịnh Thiên Ân lúc này cũng lên tiếng, ở bên cạnh nàng Tê Môn Nguyệt Nghi ném mặt điềm tĩnh nhưng hai nắm tay siết chặt, cũng nhẹ gật đầu tỏ ý mình cũng như vậy. Hành động của nàng tuy cẩn mật nhưng vẫn lọt vào tầm mắt của Lý Thiên Lăng, chỉ thấy đầu mày của hắn khẽ nhíu lại rồi giãn ra. Xem ra lực lượng của U Linh Kính này quả thật bắt nguồn từ âm giới, thế đang tỏa ra chính là âm phong hàn khí, mà hàn khí này có tính áp chế với tất thảy ngũ loài. Nói rồi, Lý Thiên Lăng cắn rách đầu ngón trỏ, nhanh tay viết lên mặt kính một chữ phong. Ngay lập tức âm phong ngừng thổi, hàn khí cũng từ từ tan biến, U Linh Kính bị áp chế cũng vô lực rơi xuống đất. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tiểu Hổ, ngươi không sao chứ? Trịnh Thiên Lăng nhìn thấy Tiểu Hổ ngồi bên trên đất thở hồng hộc, nét mặt bụ bẫm lại lưu lại một tầng băng sương nhàn nhạt, thì liền biết hiểu hiện vừa nãy của nó là thật. Cho nên vội vã chạy lại nâng đỡ rồi quan tâm hỏi. Tiểu Hồ ngay mắt ngẩn lên, nhớ lại cảm giác lạnh buốt thấu tâm can vừa nãy, cứ như bản thân mới đi một vòng chung quanh địa phủ, không nhìn được mà gào khóc. Thiên ân tỷ, ta sợ quá. Vừa khóc Tiểu Hồ vừa dụi đầu vào lồng ngực của Trịnh Thiên Ân. Tuy cảm giác lúc này của nó là thật, nhưng đôi mắt to tròn vẫn không thể quên liếc về Trần Mạnh Ninh như là muốn trả đũa. Trần Mạnh Ninh biết nó giở trò nhưng không thể làm gì, chỉ hừ một tiếng rồi mở miệng hỏi Lý Thiên Lăng. Âm phong hàn khí mà ngươi vừa nói rốt cuộc là thứ gì? Sau một hồi trầm tư, Lý Thiên Lăng đem u linh kính dưới đất cầm lên, kể đó nói ra những gì mình từng đọc được trong điển tích của môn phái. Nghe nói từ thuở khai thiên tích địa, trời đất sản sinh ra hai phiến linh thạch, một phiến gọi là vạn niên tiên linh thạch, tồn tại trên dương giới, nhưng chẳng rõ đã hạ lạc vào nơi nào. Phiến còn lại tồn tại trước lối vào lục đạo luân hồi nơi địa phủ, tên gọi là vạn niên u linh thạch. Âm phong hàn khí này là từ đó mà ra. Nói như vậy, u linh kính này được tạo thành bởi một phần của phiến u linh thạch vạn năm. Trần Mạnh Ninh há hốc mồm kinh ngạc. Lý Thiên Lăng nghe vậy thì gật đầu, kế đó nói thêm những gì mình biết về vạn niên u linh thạch này. Điển tịch của Âm Dương Môn có ghi: vạn niên u linh thạch này là cội nguồn âm phong nơi âm giới. Nghe nói đại đế chủ quản âm giới đã từng dùng âm phong của vạn niên linh thạch thổi qua một lượt âm thủy hà, đem vô số tà vật náo loạn phía bên trong thanh trừng một lượt. Cũng vì lẽ đó mà dễ dàng nhận ra vạn niên u linh thạch kia có tính ức thúc với tất thảy tà vật, thậm chí hồn phách của nhân loại cũng không ngoại lệ. Vừa nãy các ngươi không nếm phải thống khổ như Tiểu Hồ, chẳng qua là vì trong thân thể tồn tại dương khí. Âm phong hàn khí muốn tiến vào công kích hồn phách cũng không thể trong một chốc một lát. Nghe Lý Thiên Lăng nói đến đây, ba người Trần Mạnh Ninh, Trịnh Thiên Ân cùng Tê Môn Nguyệt Nghi mới vỡ lẽ. Trần Mạnh Ninh lúc này lại bảo: tuy nói lực lượng kia có thể công kích hồn phách nhân loại, nhưng xem ra không có đáng sợ. Vừa nãy ngoài cảm giác lạnh một chút, thân thể ta hiện tại vẫn tốt, là vì lực lượng kia phân tán không tụ tập mà thôi. Nói dễ hiểu hơn, nếu vừa nãy có kẻ nắm u linh kính trong tay mà tác pháp, thì đừng nói là thực lực đại sư như ngươi, ngay cả thượng sư cũng khó lòng đừng cự lại lực lượng âm phong hàn khí vừa rồi. Lý giải của Lý Thiên Lăng không sai. Hiện tại Đinh Phụng Thánh không còn, u linh kính kia là vật vô chủ, chẳng có người điều động kích phát. Lực lượng vừa nãy chỉ là một phần nhỏ từ mảnh u linh thạch bị tách ra mà thôi. Bàn luận một hồi, cuối cùng đám người cũng hiểu thêm một chút về u linh kính. Dưới sự thúc ép của đồng bạn, Lý Thiên Lăng cuối cùng cũng giữ u linh kính ở bên mình. Mặc dù hiện tại hắn chưa biết phải làm sao để sử dụng, thế nhưng nếu đây đã là pháp khí tiếp thân của một thời chiến linh như là Đinh Phụng Thánh, thì chắc chắn là pháp khí cấp bậc bạch quang. Trong số những người ở đây, có lẽ cũng chỉ có Lý Thiên Lăng là đủ tư cách sử dụng nó. Sau khi đám người Trần Mạnh Ninh trở lại phòng của mình, Tiểu Hồ cũng muốn ra ngoài dạo chơi núi rừng nơi này một chút. Lý Thiên Lăng biết nó dù sao cũng là một con khỉ nhỏ, núi rừng vẫn là nơi đem lại cho Tiểu Hồ cảm giác dễ chịu, cho nên đồng ý. Khi tất cả đã rời đi, Lý Thiên Lăng cũng bắt đầu nhập định. Từ khi tỉnh lại, hắn luôn có cảm giác khác lạ trong thân thể, dường như có một lực lượng nào đó đang không ngừng lan tràn. Chỉ có điều lực lượng kia lúc ẩn lúc hiện, như có như không, hoàn toàn nằm ngoài sự điều khiển của hắn. Điều này khiến Lý Thiên Lăng có một chút bất an, nên không ít lần nhập định xem xét. Thế nhưng kết quả trước sau như một, mặc cho hắn cố gắng lục lọi khí tức trong thân thể như thế nào, thì cố lực lượng kia vẫn thủy chung trốn tránh. Thứ này chắc chắn không phải là lực lượng mà quỷ thân thôi động, xem ra là tam độc đi rồi. Sau một hồi suy xét, Lý Thiên Lăng tự nói với chính mình, cái đó từ trong hộp gỗ bên cạnh lấy ra một cây bình nhỏ, như mày đưa ra quyết định liều lĩnh. Chỉ thấy nắp bình bị mở, từ phía bên trong tỏa ra một mùi hôi thối tanh tưởi. Nếu có pháp sư đứng ở chỗ này liền có thể nhận ra, thế đừng trong kia chính là thi độc. Không chỉ vậy mà còn là thi độc được lấy từ trên thân thể của cương thi cấp bậc thi ma. Lại nói một chút về ý định của Lý Thiên Lăng lúc này. Sở dĩ hắn ra thi độc là vì hắn nhớ rõ trong điển tịch về bách độc của môn phái có ghi: Tương truyền tam độc kia độc tính quá lớn, phàm là nhân tộc nếu trúng phải một trong ba loại độc tố này, trừ khi cấp bậc hóa thần, bằng công chắc chắn phải chết. Tuy thiên nhiên địa luôn có được và có mất, bởi tam độc có tính tương sinh tương khắc lẫn nhau. Nếu đơn lẻ phát huy thì là kịch độc, nhưng nếu đem cả ba một lượt đưa vào thân thể thì lại sản sinh chỗ tốt vô cùng. Người chúng phải chẳng những không chết mà còn thừa hưởng một thân bách độc bất xâm. Thế nhưng dù sao thì tam độc vẫn là vật hiếm có trên đời. Từ khi Âu Lăng dị giới tồn tại cũng chỉ có mấy người may mắn có được linh thân bách độc bất xâm này mà thôi. Điểm đáng chú ý ở đây chính là người khi sở hữu tam độc thì đối với tất thảy độc tố trên đời đều có tính đối kháng cực mạnh. Chỉ cần có độc tố tiến nhập linh thân thì lập tức tam độc sẽ kích hoạt được sự đối kháng bằng cách áp bức độc tố kia ra ngoài mà không cần bất cứ giải dược nào. Đừng thấy Lý Thiên Lăng có quỷ thân mà cho rằng hắn không sợ độc tố. Chẳng qua sự chịu đựng của quỷ thân với độc tố so với người thường mạnh mẽ hơn. Bằng chứng là sự thống khổ mà hắn đã phải trải qua khi chúng phải độc tố của Hắc Bạch Ngưu Công ngày còn trong hắc án xâm lâm. Nếu không phải là một nhân quỷ, lại không ít lần phóng tay đổ sát, đem các loại độc tố khác thu thập để điều hòa độc tính của Hắc Bạch Ngưu Công, thì chỉ e là Lý Thiên Lăng đã chẳng sống được mà tìm ra hai loại độc tố còn lại trong tam độc. Trở lại với tình huống lúc ấy, sau khi lấy ra thi độc, Lý Thiên Lăng không ngần ngại đưa lên miệng uống sạch. Quả nhiên suy đoán của hắn không sai. Khi thi độc vừa vào trong thân thể, cỗ lực lượng thần bí kia lập tức xuất hiện. Thế vậy Lý Thiên Lăng vội vã nhắm mắt cảm nhận. Không ngoài dự liệu của hắn, thi độc sau khi tiến nhập liền bị ba luồng khí thể đỏ đen xanh bao bọc, rồi từ từ áp bức đẩy ra. Cùng lúc này cơ thể của Lý Thiên Lăng cũng xuất hiện điểm lạ. Lỗ chân lông trên khắp cơ thể mở rộng, đường theo áp bức của ba luồng khí thể kia. Thi độc vừa nãy tiến nhập đều bị ép ra ngoài. Quả nhiên là như vậy. Cảm nhận rõ ràng tình huống phát sinh phía trong thân thể của mình, Lý Thiên Lăng âm thầm cảm thán. Đồng thời từ trên người của hắn lúc này cũng sản sinh ra quang mang tam sắc, đem khí tức chung quanh đẩy ra xa thân thể, hình thành một lớp màng kết giới. Phát hiện to lớn này khiến Lý Thiên Lăng không khỏi vui mừng. Hắn cứ như vậy nhập định thổ nạp, muốn tìm cách nắm bắt lực lượng mới mẻ này trong tay, để mai sau có thể tùy ý điều động. Tại ly chấn thuận phủ Tinh Hải phía tây Âu Lang Đế Quốc, trong một tòa đại phủ, một người đàn ông thân hình oai vệ đang đi qua đi lại. Nhìn qua bộ dáng của hắn lúc này vô cùng khẩn trương, cứ như đang gặp phải một sự việc gì đó rất khó giải quyết. Trưởng trấn đại nhân, phía bên ngoài có người báo tới, lại có thêm thôn nữ mất tích không rõ nguyên nhân. Thanh âm từ cửa lớn truyền tới, kế đó là bóng dáng của một nam tử ăn vận khôi giáp chạy vào, nhìn qua liền biết đó là một vị bổ đầu. Vừa nhìn thấy vị bổ đầu nọ, người được gọi là trưởng trấn đại nhân kia sạm mặt hỏi gấp. Mấy ngày mà đã có 10 thôn nữ mất tích, xem ra chuyện lần này không nhỏ. Bẩm đại nhân, nghe qua tin tức thì sự việc xảy ra tại các thôn có điểm bất thường. Bổ đầu nọ nét mặt có chút cổ quái rồi nói. Trưởng trấn thấy vậy thì liền nhíu mày. Có gì nói mau. Bẩm đại nhân, tại hạ nghe nói mấy ngày trước trong thôn liên tục nghe thấy âm thanh kỳ quái từ trong núi truyền ra. Thôn dân cho rằng đó là thần dụ của sơn thần núi Liên Hoa. Còn nói những tôn nữ kia đều được sơn thần lựa chọn để đưa vào trong núi. Có điều người nhà của những thôn nữ nọ mất con nên đau xót mới đem chuyện này để báo lên. Là có chuyện như vậy sao? Mau lập tức cùng ta tới gặp gia chủ. Chuyện lần này ắt có liên quan tới tà vật quấy phá. Trường chấn nọ vừa nghe thì liền biết chuyện đang xảy ra không hề tầm thường, vội vã phân phó cho thủ hạ, kế đó bước nhanh ra ngoài. Ngựa của trường chấn cùng thủ hạ phi không ngừng nghỉ, qua hai ngày lặn lội, cuối cùng dừng vó ngựa trước một ngọn núi tên gọi là Phi Vân Sơn. Phi Vân Quách, cái chuyện gì gấp mà đêm hôm lại trở về? Chiếc cổng lớn dẫn lên Phi Vân Sơn, lúc này đang có 10 đệ tử của Phi Vân gia tộc trấn thủ. Vừa nhìn thấy bóng dáng trưởng trấn tên gọi Phi Vân Quách, một trong 10 người lên tiếng. Xin chào các vị sư huynh, ta có việc gấp cần báo lại cho gia chủ nên một đường phi ngựa không ngừng nghỉ tới đây. Biết là đêm hôm không nên làm phiền gia chủ, Thế nhưng cũng không còn cách nào khác. Phi Vân Quách tuy thân phận là trưởng trấn, nhưng đứng trước những người có thiên phú tu luyện trong gia tộc, giọng nói vẫn mang theo cung kính cần có. Phải biết trong mỗi gia tộc dưới huyền môn, không phải môn nhân nào cũng đều là kẻ chỉ ăn rồi tu luyện. Bằng không thì tài nguyên tiền nhân lưu lại, dù có chất thành núi cũng bị đời sau ăn sạch. Thành thử trong mỗi gia tộc hay môn phái đều có sự phân chia bổn phận rất rõ. Giữa người có thiên phú tu luyện cùng người căn cơ cùng ngộ tính tệ hại, mà Phi Vân Quách chính là một trong số những kẻ nằm ngoài giới tu luyện của gia tộc. Nghe qua dòng điệu của ngươi, xem ra là ly trấn nơi ngươi quản lý lại phát sinh sự việc tà quái. Một môn nhân khác lên tiếng, chỉ là trong lời nói của hắn mang theo trào phúng. Phi Vân Quách nghe vậy thì có chút không vui. Đang lúc hắn định lên tiếng thì lại có một người khác mở miệng nói trước. Các ngươi im miệng cho ta, đừng quên những tài nguyên các ngươi tu luyện đều nhờ những ngoại môn gia tộc như là Phi Vân Quách mà có. Người vừa lên tiếng dường như có địa vị lớn nhất ở đây, nên lời của hắn vừa dứt thì mấy môn nhân khác cũng đồng loạt im miệng. Thế vậy Phi Vân Quách vội chắp tay cung kính rồi bảo: đa tạ Phi Vân Thạch sư huynh, có biết hiện tại ta có thể lên núi hay chưa? Nhận ra sự gấp gáp trong ánh mắt của Phi Vân Quách, Phi Vân Thành gật đầu rồi tự mình dẫn đường cho hắn. Bởi lẽ nơi ở của Phi Vân gia chủ không phải ai cũng có tư cách đặt chân tới. Trong một căn nhà gỗ nằm trên đỉnh Phi Vân Sơn, lúc này có một lão nhân đổ tóc mì tuổi đang ngồi hướng mặt ra cửa sổ. Trên người của ông lão mặc một bộ trường sam màu xanh, chòm râu bạc phất phơ trong gió lạnh, càng tỏa ra khí chất tiên phong đạo cốt của lão. Bẩm gia chủ, có Phi Vân Quách cầu kiến. Phi Vân Thành dừng chân trước cửa mở miệng nói vọng vào. Từ bên trong lão nhân nọ sau khi nghe thấy ba chữ Phi Vân Quách thì chỉ khẽ hừ một tiếng, cứ như không mấy để tâm, hay nói đúng hơn là có chút không ưa thích người này. Trường trấn đại nhân hạ cố tới thăm, không biết là có chuyện gì. Nghe ra ngữ khí có phần châm biếm của lão nhân nọ, Phi Vân Quách tự nhiên biết có nguyên do. Sau một hồi ấp úng rốt cuộc cũng lên tiếng: sư bá, đi trấn xuất hiện tà vật quấy phá, ta không biết phải làm sao nên mới trở về tìm ngươi. Chuyện là như thế này. Phi Vân Quách một hơi nói lại sự tình đang phát sinh tại ly trấn. Phi Vân gia chủ nghe xong khẽ hừ lạnh rồi đáp: đại sự như vậy, vì sao không mời Thiên Trạch phái xuất thủ mà lại trở về để tìm ta? Phía bên ngoài mồ hôi trên trán của Phi Vân Quách đã rơi lạ chã. Hắn biết ý tứ trong lời nói của gia chủ là đang oán trách bản thân mình năm đó cãi lời dấn thân và trốn quan trường. Mặc dù nhiều năm qua hắn đóng góp tài nguyên không ít, nhưng chỉ miễn cưỡng nhận được sự chấp thuận về danh phận của Phi Vân gia tộc. Còn đối với vị sư bá này, hắn căn bản không hề tồn tại trong mắt của lão. Trong mắt khẽ đảo, Phi Vân Quách biết những lời nịnh bợ hay dối trá không thể qua mắt được sư bá của mình, cho nên thành thật đáp: thứ cho ta nói thẳng, nước xa không cứu được nửa gần. Hơn nữa những năm qua các trấn chung quanh đều nhận sự bảo hộ của Phi Vân gia tộc. Ta biết tứ môn lục tộc trong huyền môn trước nay không tuân theo phân phó của triều đình, chỉ là chuyện lần này quá đỗi cấp bách, mong sư bá có thể ra tay cứu lấy bá tánh vô tội tại ly trấn của ta. Những lời vừa rồi của Phi Vân Quách xem ra cũng là hợp tình hợp lý. Bởi lẽ không chỉ trong giới huyền môn mà ngay cả chốn quan trường của Âu Lăng đế quốc đều biết rõ, tứ môn lục tộc trước nay chỉ đổ bách tính không quản binh gia. Tuy Phi Vân gia tộc tồn tại ở phủ Tĩnh Hải cũng xem là lâu đời, thế nhưng chưa bao giờ nhận sự ức thúc của quan binh. Hoài chăng chỉ khi bách tính gặp phải yêu tà quấy phá, Phi Vân gia tộc mới ra tay cứu giúp mà thôi. Vậy nên ngày hôm nay, sau khi nhận biết sự tình kỳ quái phát sinh, Phi Vân Quách mới liều lĩnh trở lại gia tộc để cầu viện. Sau khi nghe mấy lời tâm can của Phi Vân Quách, Phi Vân gia chủ lúc này mới dịu giọng: dù sao thì người cần cứu là bách tính vô tội, chứ không đơn thuần chỉ là cái mũ quan trên đầu của Phi Vân Quách. Nghe tới Phi Vân kính sư đệ, nghe tới thôn dân vô tội ngoài kia, ta đáp ứng ngươi. Như vậy đi, để ta phái chất nhi Phi Vân Thành đem theo tinh anh trong gia tộc tới đông một chuyến. Nếu mà thực sự xuất hiện yêu ta, Phi Vân gia tộc nhất định vì bách tính mà trừ hại. Phi Vân Thanh thiếu gia sao? Phi Vân Quách vừa nghe tới danh từ của Phi Vân Thanh thì có chút ấp úng, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Bởi lẽ ở trong Phi Vân gia tộc, ngoài Phi Vân Chí gia chủ và ba vị trưởng lão, thì người có thực lực nổi danh nhất là Phi Vân Long đại thiếu gia của Phi Vân gia tộc. Mới chỉ 20 tuổi đã đạt cấp bậc tôn sư, là kẻ xếp thứ 11 trên thiên bảng. Nếu không phải bối phận xuất thân, chỉ e vị trí của hắn còn cao hơn. Có thể nói Phi Vân Long là kỳ tài trăm năm có một, là kiêu hãnh của Phi Vân gia tộc. Cũng vì lẽ đó mà Phi Vân Quách mới mong muốn người đứng ra giải quyết chuyện lần này là hắn, chứ không phải vị nhị thiếu gia Phi Vân Thanh, suốt ngày chỉ lo ăn chơi lêu lổng đó. Nhận ra ý tứ của hắn, Phi Vân gia chủ tuy không vui nhưng vẫn mở miệng giải thích. Người rời núi đã lâu nên không biết, Vân Thanh những năm qua tuy không chuyên tâm tu luyện, nhưng thiên phú lại cực cao. Tu vi so với Vân Long cũng không kém bao nhiêu. Sự tình xảy ra ở Ly Chấn nói nhỏ thì không nhỏ, thế nhưng nói lớn thì cũng không phải lớn. Để nó tới xử lý, Trường Chấn đại nhân cũng không cần phải quá lo. Nhận ra ý vị của Phi Vân gia chủ kia đã quyết, Phi Vân Quách cũng không tiện nói thêm. Dù sao chuyện trước mắt cũng là mình cầu cạnh người ta, giúp bao nhiêu giúp như thế nào cũng không phải việc mình có thể quyết định. Chỉ là hắn không biết được rằng những lời kia của Phi Vân gia chủ chỉ là tùy tiện nói ra để trấn an hắn. Thực chất thì đại nội Lân Đình sắp diễn ra, Phi Vân Long đặt hết tâm tư vào đại hội lần này, nên đang ngày đêm tu luyện, làm gì có thời gian quản mấy việc lợi thì ít mà hại thì nhiều như vậy. Sau khi nhận được cái gật đầu của Phi Vân gia chủ, Phi Vân Quách luôn miệng cảm tạ, sau đó lại lên ngựa trở lại đi trấn ngay trong đêm. Nhìn bộ dáng hối hả của hắn, Phi Vân Chí gia chủ của Phi Vân gia tộc không khỏi thở dài. Mặc dù lão rất không thích người trong tộc dính líu tới triều đình, nhưng mà không thể không nói, những năm qua đứa con trai duy nhất của sư đệ lão đã cố gắng rất nhiều. Sáng ngày hôm sau tại Phi Vân Sơn Trang trên lưng chừng Phi Vân Sơn. Gia gia, tại sao lại là con mà không phải đại ca đi chứ? Phi Vân Thanh sắc mặt nhăn nhó ra sức cảm giảm. Đối diện hắn, Phi Vân Chí sắc mặt nghiêm nghị rồi quát. Ngươi nhìn bộ dáng của ngươi xem, suốt ngày chỉ biết vấn hoa thưởng nguyệt, uổng cho thiên phú không tệ mà lại không biết ra sức vì gia tộc. Học hỏi đại ca của ngươi đi, đến thiên kiêu bảng cũng có tên của nó, ngươi một chút hổ thẹn cũng không biết hay sao? Bị gia gia quát mắng, Phi Vân Thanh sắc mặt xám xịt kẽ liếc nhìn về dân mật thất phía xa, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tự vì cao một chút thì sao chứ, không phải cũng đứng sau đám thiếu gia ngũ phái? Cầm miệng, ngươi thì biết gì chứ. Nếu không phải vì danh vọng của tứ môn lục tộc không bằng ngũ phái, thì đám thiếu gia kia sao có thể so sánh với Long Nhì? Đừng ở đó mà làm nhảm, mau cút về phòng chuẩn bị đi. Sức mạnh của Phi Vân gia chủ tím như gan heo vì tức giận. Sau khi Phi Vân Thanh hậm hực rời đi, ở hàng ghế phía dưới, một lão nhân độ 70 tuổi lên tiếng. Gia chủ bớt giận, Vân Thanh tuy ham chơi nhưng thiên phú không tệ, từ từ dạy bảo mai này ắt có chỗ đứng trong giới huyền môn. Phi Vân gia chủ nghe vậy thì thở dài, sắc mặt hòa hoãn lần đôi chút. Ta biết thiên phú của nó không tệ, thậm chí còn vượt qua cả Vân Lâm. Ngặt nỗi từ khi phụ mẫu của nó qua đời, nó trở nên ngang bướng khó bảo, không nhốt mình trong phòng thì cũng ra ngoài quậy phá. Đối với đứa cháu này ta thực sự rất phiền lòng. Vân Lộng lão đệ, lần này phiền ngươi cùng nó đi một chuyến, hy vọng thông qua lịch luyện thực chiến, tâm tính của nó sẽ thay đổi, một lòng tu luyện để mai này ngành đạo giúp đời. Còn ngày hôm đó, đoàn người của Phi Vân gia tộc lập tức lên đường. Ngoài Phi Vân Thanh và trưởng lão Phi Vân Lục, còn có 5 đệ tử tinh anh khác đi cùng. Cả một đoàn đường đi, Phi Vân Thanh không ngừng ca thán, mặc cho Phi Vân Lục hết lời khuyên nhủ, hắn vẫn một câu trách gia gia, hai câu trách đại ca, khiến cho đám môn nhân phía sau không còn liếc nhìn nhau, âm thầm lẻ lưỡi bồi phụng cây gan lớn của vị thiếu gia này. Trong lúc đám người của Phi Vân gia tộc đang trên đường tiến dần với Ly Chấn, thì tại tiểu lâu lưng chừng đỉnh Long Tàm, Lý Thiên Lang đang lâm vào trạng thái bất định, thứ mà sau này sẽ khiến con đường tu luyện của hắn xuất hiện đột phá to lớn. Trong căn phòng mà Lý Thiên Lăng xuất hiện là một tầng sương trắng nhàn nhạt đang luân chuyển theo một quỷ tích quái dị. Chỉ thấy cửa lớn cùng với cửa sổ khép chặt, nhưng âm phong vẫn thổi vù vù. Nếu có người từ ngoài tiến vào thì liền có thể nhận ra nơi bắt nguồn của âm phong kia chính là u linh kính đang được đặt trên bàn trà. Lúc này ngồi xếp bằng trên giường, toàn thân của Lý Thiên Lăng rung lên từng chập. Vừa nãy hắn vốn chỉ là muốn nhập định tu luyện, nào ngờ thần thức bị lạc vào khung cảnh lạ lẫm. Ở nơi này hắn đang bị vây nhốt trong một không gian băng lãnh, xung quanh bốn bề bị bao phủ bởi khí lạnh. Chẳng những vậy, bên tai của hắn lúc này còn văng vẳng âm thanh của kỳ quái sặc mùi oán thán. Đồng thời trong tầng sương trắng lơ lửng trên cao có vô số những đốm lửa lập lòe đang ra sức đánh giá hắn. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Dưới sự lạnh lẽo đang xâm chiếm thân thể của mình, Lý Thiên Lăng lẩm bẩm, cứ ngỡ câu hỏi của hắn rơi vào hư vô, nào ngờ thực sự lại có kẻ đáp lời. Nơi này sao? Là U Đình Giới. U Linh Giới. Bài chữ kia vừa truyền đến bên tai, tâm thần của Lý Thiên Lăng chấn động. Tạm bỏ qua nghi hoặc về thanh âm vừa rồi, hắn hỏi, là U Linh Giới trong truyền thuyết, thế giới vong ngã tồn tại trong vạn niên U Linh Thạch sao? Không sai. Tiểu tử như ngươi xem ra cũng có chút kiến thức, chẳng lẽ là truyền nhân của mấy tên hóa thần biến thái kia? Thanh âm của kẻ nọ pha chút tức giận, Lý Thiên Lăng nghe ra nhưng không quá để tâm. Bởi lẽ suy nghĩ của hắn lúc này đang đặt hoàn toàn lên nơi được gọi là U Linh Giới này. Theo ghi chép trong cổ tịch của Âm Dương Môn, phía trong hai khối linh thạch vạn niên đều tồn tại những tiểu thế giới. Một cái là Tiên Linh Giới, nơi lưu giữ thần hồn của các cường giả chính đạo. Một cái gọi là U Linh Giới, nơi mà ác niệm cùng oán vọng của các đại ma đầu bị vây nhốt. Sau một hồi suy xét, Lý Thiên Lăng trở nên trầm mặc. Hiện tại mặc dù biết những thứ trước mặt không phải là ảo giác, thế nhưng mà bản thân hắn không thể nào lý giải được vì sao bản thân lại ở chỗ này. Nhìn sắc mặt trầm tư của Lý Thiên Lăng, kẻ ẩn nấp kia dường như cũng đoán được một chút tâm tư, cho nên cười lớn rồi hỏi lại một câu. Hạt đinh kia xem ra đã không còn tồn tại, bằng không ngươi đã chẳng có được thứ đó. Nghe thấy lời kia, thật đầu Lý Thiên Lăng còn có chút ngơ ngẩn, thế nhưng về sau trong đầu liền nhớ ra một cái tên, bây giờ mới mở miệng rồi đáp. Ý của ngươi là Chiến Linh Đinh Phụng Thánh? Không sai, là hắn ta. Nếu hắn không chết thì làm sao U Linh Kính kia là ở trong tay của ngươi? U Linh Kính sao? Nên như vậy tất cả những thứ trước mắt của mình lúc này đều là thế giới trong U Linh Kính. Trong đầu sản sinh suy nghĩ, Lý Thiên Lăng cái nhíu mày, một lần nữa sắp xếp lại những thứ đã phát sinh. Hồi lâu sau mới chắc chắn suy đoán kia là đúng. Sau khi đã giải đáp được thắc mắc trong lòng, Lý Thiên Lăng lúc này mới chú ý tới kẻ đối đáp với mình nãy giờ. Nếu biết bị vây nhốt trong U Linh Giới thì kẻ kia ắt chẳng phải là thứ tốt. Lý Thiên Lăng lập tức chất vấn thân phận của hắn. Kẻ nọ nghe hỏi thì cười lớn rồi đáp, danh tự của ta sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách để biết. Ta cảm nhận được thi khí phảng phất ở nơi đây, xem ra cũng không khó đoán, ngươi là Hung Huyết Thi Vương. Vốn dĩ Lý Thiên Lăng cũng rất mơ hồ, chỉ là nghĩ tới một số chuyện đã xảy ra bên người mình thời gian gần đây, hắn mới bảo gan nói ra danh tự kia. Thật không ngờ thái độ của đối phương thực sự có chút biến đổi. Còn có kẻ nhớ tới tên ta, xem ra Âu Lăng dị giới ngoài kia cũng không mấy khác biệt so với ngày đó. Sau một khắc im lặng như hồi tưởng, Hồng Huyết Thi Vương cười lớn rồi nói, thân phận của hắn vốn nằm trong suy đoán của Lý Thiên Lăng, nhưng mà khi nghe đến lời xác nhận kia, toàn thân của Lý Thiên Lăng vẫn không tự chủ được mà bất giác run lên. Phải biết kẻ trước mặt hắn lúc này chính là một trong số bốn hung vật của toàn cõi Âu Lăng đế quốc, thì không thể so sánh ngang bằng với tứ phương tà vật của Âu Lăng dị giới. Nhưng một đại tà vật chân chính như Hùng Huyết Thi Vương cũng không phải là kẻ mà Lý Thiên Lăng có thể đối phó. Nhìn ra sự lo lắng lóe lên nơi đáy mắt Lý Thiên Lăng, Hùng Huyết Thi Vương cười gần, từng luồng thi khí lẫn khuất trong sương trắng từ từ tụ lại rồi nhào nặn thành một bóng dáng to lớn. Lực lượng khí thể. Tận mắt nhìn thấy huyễn tượng phát sinh, tâm tình của Lý Thiên Lăng trầm xuống. Mặc dù biết đây không phải là bản tôn hoàn thiện của Hung Huyết Thi Vương, nhưng mà cỗ áp bách to lớn sản sinh từ linh thể của hắn cứ đủ khiến Lý Thiên Lăng sợ hãi. Những thứ người biết quả là không ít, chỉ là kẻ biết quá nhiều thứ thì thọ mệnh thường không dài. Ta chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Thanh âm của Hung Huyết Thi Vương ngày một lạnh dần, nói rõ hắn đang có suy tính trên người của Lý Thiên Lăng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.